Chương 4. Uống cà phê nhiều quá, tối hôm ấy khi quay về nhà, chàng đã bị mất ngủ. Chàng nằm trên giường, nhìn lên nóc mùng. Hàng trăm khuôn mặt nữ hiện ra trước mặt. Mi Lập, Thiên Mỹ, Ước Sang rồi Gia Lợi. Người đang khóc, đang cười, vui, buồn, giận dữ lẫn lộn có đủ cả. Khuôn mặt của Mi Lập lờ mờ nhất. 10 năm qua rồi, cái khoảng thời gian nào có ngắn ngủi gì. Thiên Mỹ cho biết bây giờ Mi Lập không còn xõa tóc như ngày xưa mà đã uốn lên. Thật nhớ mãi cái mái tóc của ngày cũ, đôi lúc bím lại, hai cái bím thả lên hai bên ngực. Chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài là cái áo đen, rồi váy ngắn. Cái tấm thân mảnh mai kia chỉ thấy mập khi mặc thêm cái áo mưa thùng thình. Vậy mà bây giờ nghe Thiên Mỹ bảo là cô ta đã mập ra. Thật không làm sao hình dung nổi cái mập của Mi Lập. Rồi con người ra thế nào? Có giống như những người đàn bà mới sinh con đã nở lên ở phần bụng không? Thiên Thạch thắc mắc, nhưng cũng không liên tưởng nổi. Mọi thứ tưởng chừng như xa lắm. Thạch bước xuống giường, đến bên cái vali nhỏ mà mẹ chàng đã không đụng đến. Trong đấy là toàn bộ giấy tờ và thư từ ngày cũ, có cả mấy quyển sách quý như tuyển tập truyện ngắn của Kafka, rồi mấy bức ảnh. Giờ này cả nhà đều ngủ cả rồi. Thạch buông màn xuống, mở đèn, úp bức ảnh của Ước Sang xuống mặt bàn, rồi dựng một bức ảnh vừa lấy trong vali ra, ngồi lùi ra xa và ngắm nghía. Đấy là một khuôn mặt xa lạ hơn Sang. Ước Sang rạng rỡ như mặt trời, đôi mắt lại sáng long lanh, nhìn vào là bị thu hút ngay. Còn cái khuôn mặt của cô gái trong ảnh lại như một áng mây, có đấy nhưng thật xa xôi, một chút dịu dàng an phận, không rạng rỡ nhưng lôi cuốn. Tổng thể là đẹp, nhưng bảo phân tích ra đẹp ở chỗ nào thì Thạch đành chịu. Bởi vì mặt trời thì có hình thể rõ ràng, còn áng mây chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Đôi mày của Mi Lập rõ nét, ánh mắt đầy nét buồn, mũi thẳng, đôi môi trái ấu. Mi Lập không đẹp lắm nhưng dễ nhìn. Bức ảnh tuy là đen trắng nhưng cũng thật rõ nét. Thạch lại đặt bức ảnh nằm trên mặt kính, rồi úp hẳn má mình lên. Cây mối tình ở tuổi mới lớn đầy lãng mạn đã là một dấu ấn cắt sâu vào tim. Ở thật xa mà lúc nào Thạch cũng nhớ đến Mi Lập. Biết tin Mi Lập lấy chồng, Thạch đã âm thầm khóc, xé nát cả bức ảnh Mi Lập mang theo. Vậy mà cũng không thể làm sao quên, đó là cả một kỷ niệm. Câu chuyện của Thạch với Ước Sang thì sao? Mọi thứ từ quen nhau đến cảm thông nhau, có thể coi như yêu nhau đi, chỉ bằng thư từ, trái tim đã khô cằn. Tình cảm gần như xây dựng trên bổn phận, một thứ trình tự phải có để tiến đến hôn nhân, đến cuộc sống. Những bức thư của Ước Sang thật ra cũng đã giúp Thạch rất nhiều. Nó đã động viên Thạch, khiến Thạch quên lãng cuộc tình cũ, cố phấn đấu và vươn lên. Lúc từ phi cơ bước xuống, nhìn thấy Ước Sang, Thạch phải thừa nhận rằng Ước Sang dễ thương. Chàng nghĩ rồi mình sẽ phải nuông chiều, sẽ phải chỉ cho Ước Sang cách sống ở Mỹ. Tình cảm của Thạch với Ước Sang gần như là tình cảm của một người anh dành cho một đứa em gái, một thứ tình cảm sau tình yêu. Từ tình yêu của Thạch với Mi Lập, rồi với Gia Lợi, vết thương lòng chưa lành, nên đây chẳng qua là một tình cảm tình cờ phải có mà thôi. Sau khi học xong MA ở trường đại học Nam Illinois, vì lý do cần học bổng, Thạch đã quay sang làm luận án tiến sĩ ở trường đại học Cơ Đốc, nơi đây có mấy giáo sư người Hoa. Với trái tim cô độc của người xa xứ, Thạch đã mong mỏi sẽ tìm lại được cái không khí ấm áp tình người phương Đông. Nhưng rồi, với những người thành đạt, đã có gia đình, hình như họ không quan tâm lắm đến điều đó. Cái mà họ quan tâm là vấn đề chính trị, cổ phiếu và những thay đổi nhân sự trong nghề. Thạch rất muốn hòa hợp với mọi người, nhưng không hiểu sao lại không làm được, và như vậy lúc nào Thạch cũng cô đơn. Năm Thạch trình luận án tiến sĩ, Thạch đã gặp Gia Lợi. Gia Lợi đã theo chồng đến đây. Lần đầu gặp Gia Lợi là trong buổi liên quan ngoài trời tháng 9. Giáo sư Triệu đã giới thiệu Lục Bá Uyên với đám sinh viên hậu đại học. Khi bắt tay, Thạch đã ngạc nhiên vô cùng. Bàn tay của giáo sư họ Lục sao mà mềm như tay của nghệ sĩ. Chả bù chàng, bàn tay chàng sau bao nhiêu năm làm việc đã bị chai cứng. Cậu Thạch đã học môn gì ở đây thế? Dạ, báo chí. Thạch nói mấy năm ở Mỹ như một công thức viết sẵn. Mỗi lần gặp đồng bào người qua, Thạch đều nghe những câu hỏi gần như nhau. Học gì? Đến năm nào? Trước kia học ở trường nào? Từ Đài Loan đến à? Có bạn gái chưa? Có định quay về Đài Loan không? Nhà có mấy người? Có anh chị em gì ở Mỹ không? Chỉ có bấy nhiêu đó, lặp đi lặp lại. Cậu Thạch đến Mỹ được bao lâu rồi? Thiên Thạch chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy một thiếu phụ dẫn một đứa bé đi tới. Nếu không có đứa bé, Thạch đã nghĩ hẳn nàng còn con gái. Thằng bé rất nghịch ngợm, nó đã giật tay ra và bỏ chạy về phía bãi cỏ xa xa. Thiếu phụ bước đến bên cạnh chồng, Thạch không quay qua nhưng lại cảm thấy cái không khí chung quanh như tươi mát hẳn. Giáo sư Lục đã quay qua vợ và giới thiệu với Thạch: đây là Gia Lợi, vợ tôi, còn đây là cậu Thạch, sinh viên hậu đại học của trường này. Thạch đã bổ sung thêm cho mình: tôi là Ái Thiên Thạch. Thiếu phụ thực Tây Phương đã chìa tay ra cho Thạch bắt. Điều đó khiến Thạch lúng túng, nhưng rồi chàng cũng bắt tay. Bàn tay của người đàn bà trẻ thật mềm. Anh là Ái Thiên Thạch à? Thiếu phụ đã nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ. Khuôn mặt của nàng không đẹp lắm nhưng lại lôi cuốn. Tôi có một đứa em gái lúc còn học ở trường nữ trung học trong nước. Nó có một đứa bạn thân tên là Ái Thiên Mỹ. Có bà con gì với anh không? Thạch chợt nhiên reo lên như một đứa bé: ồ, đấy là em gái tôi đấy. Vậy em chị có phải là Huỳnh Gia Niên không? Đúng rồi. Gia Lợi cũng có vẻ thật vui. Anh em nhà anh rất giống nhau, nhất là đôi mắt. Sao, Thiên Mỹ bây giờ thế nào? Cũng đang ở Mỹ chứ? Nó vẫn ở Đài Loan, đã lập gia đình và có một đứa con. Thế à? Thiên Thạch bắt đầu thấy thích cái tiếng thế à của Gia Lợi. Chàng cũng không làm sao quên được cái dáng của Gia Lợi lúc ấy. Đôi mày nhướng lên, đôi mắt như ngơ ngác. Thời gian thật đáng sợ, nó trôi nhanh quá. Trong ký ức của tôi, cô ấy vẫn còn là một nữ sinh nhỏ xíu, thích mặc quần tây dài ngang bướng. Mỗi lần nói chuyện thích hất hất cái mái tóc ra sao. Không ngờ vậy mà đã lập gia đình. Gia Lợi ngưng lại một chút để ngắm Thạch rồi tiếp: em gái anh và em tôi chúng rất thân nhau, vậy thì chúng ta cũng không xa lạ gì lắm. Thỉnh thoảng anh nên đến nhà chúng tôi chơi nhé. Giáo sư Lục Bá Uyên đã chen vào: đúng đấy, cậu nên đến thường xuyên. Trước kia khi còn ở miền đông nước Mỹ, sinh viên họ thường đến nhà chúng tôi luôn, vui lắm. Mới dọn đến thành phố nhỏ này còn lạ quá, tôi đang mong mỏi có bạn bè. Chỉ qua những câu đối thoại ngắn, Thạch đã nhìn thấy cái hiếu khách của vợ chồng giáo sư Lục. Thạch nói: vâng, tôi sẽ đến và sẽ viết thư kể cho Thiên Mỹ nghe về chuyện này. Gia Lợi liếc nhanh về phía chàng, ánh mắt tươi vui rồi nói: hai người đứng đây nói chuyện nhé. Anh Uyên, đừng quên cho số điện thoại và địa chỉ cho anh Thạch. Em phải đi tìm thằng nhóc Mãn Mãn đâu rồi. Bữa tiệc liên quan hôm đó chỉ có khoảng 50-60 người, nhưng đều là người qua. Ở nước Mỹ là như vậy đó. Ở bất cứ thành phố lớn nhỏ nào cũng đều có thể nhìn thấy hoa kiều. Họ như những cọng rong biển sống quyện với nhau. Có một vài người còn đưa cả bà vợ da trắng của mình đến, chẳng hạn như một hoa kiều họ Quan, dáng dấp mập và lùn nhưng lại có một bà vợ gốc Đức thật là đẹp. Thật thấy lạ một điều là người Trung Hoa có khả năng đồng hóa rất cao. Cô vợ da trắng kia lại có vẻ rất tam tòng tứ đức, như một cô gái người Hoa chính cống. Bữa tiệc hôm ấy chỉ một vài món ăn đơn giản: thịt bò nướng, bánh mì pate và xúc xích. Bữa tiệc thật vui vẻ. Sau bữa ăn, mọi người bày ra những trò giải trí khác. Có người chơi bóng ném, người đi đánh vũ cầu. Trên sân vũ cầu hôm ấy đánh đôi, gồm hai giáo sư, một sinh viên và một người nữ là Gia Lợi. Bây giờ rỗi rảnh, Thạch có cơ hội ngang nhiên ngắm người thiếu phụ trẻ. Hôm ấy, Gia Lợi mặc chiếc áo buôn trắng, chân đi giày bata. Gia Lợi chẳng khác gì một thiếu nữ Mỹ. Nàng có vẻ rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười. Một sinh viên đã đến bên cạnh Thạch nói: xem kìa, bà giáo sư Lục khá hồn nhiên. Một sinh viên khác góp ý: ông anh của mình lúc còn học ở New York hay đến nhà giáo sư Lục chơi. Anh ấy bảo vợ của giáo sư Lục tốt nghiệp đại học trong nước rồi mới sang đây, đầu bằng master ở Michigan. Sau đấy gặp giáo sư Lục và lập gia đình, bây giờ thì ở nhà viết lách. À, thì ra là một nhà văn, hèn gì không giống những người khác. Thế bà ta đã hoàn thành được tác phẩm nào chưa? Tôi cũng không rõ. Bà ấy ký bút hiệu gì? Nghe anh tôi nói qua một lần mà tôi cũng quên mất. Rồi anh sinh viên kia cười nói: đàn bà mà viết văn, chẳng qua là để giải trí, chứ họ chỉ lẩn quẩn trong nhà thì làm sao mà có đủ ý tưởng mà viết những tác phẩm lớn cơ chứ. Không hiểu có phải vì Thiên Thạch xuất thân từ văn khoa không, nên bên giật. Mấy người đừng khinh thường. Những tay như Charlotte Bronte, Beirut không phải là những nhà văn nữ hay sao? Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta không nên đụng chạm đến chuyện văn chương. Anh bạn Thạch của chúng ta đây tuy đã chuyển sang ngành báo chí, nhưng không muốn ai đụng chạm đến giới viết văn của anh ấy cả. Thiên Thạch phải biện minh. Không phải là tôi bên vực, nhưng tôi thấy hình như các vị có tiên kiến với phái nữ. Cái gì có dính dáng đến chữ nữ là các bạn nhún vai. Mùi thịt nướng bốc lên thơm phức. Mấy bà mấy cô đang bận rộn lặt rau, xắt cà chua, dưa leo và chia phần bánh mì. Thiên Thạch sống ở Mỹ đã bao nhiêu năm vẫn không ưa thức ăn của Mỹ lắm. Ngày thường do bà dở và công việc bận rộn, Thạch chỉ dùng đồ hộp với mì gói. Chỉ có ngày Chủ nhật là có thêm thịt tươi. Hôm nay được ăn cơm là có thêm thịt nướng, thật tuyệt vời. Thạch đã ăn rất nhiều, chàng cũng thấy thật vui. Ăn xong phụ mọi người dọn dẹp, rồi còn tham gia trò bóng ném. Mãi đến chiều tối, cuộc liên quan mới tàn. Thạch đã cố tình đến từ giả vợ chồng giáo sư Lục để mong được họ mời đến nhà. Tối hôm ấy đúng ra Thạch sẽ viết thư cho Ước Sang, nhưng khi về đến nhà, một phần vì mệt, một phần vì cuộc vui ban chiều còn mênh mang trong đầu, nên Thạch đã không viết. Sáng hôm sau đến trường, Thạch lại khá bận rộn, vừa phải làm trợ giáo cho các sinh viên đại học, vừa phải gặp vị giáo sư chủ nhiệm đề tài luận văn tiến sĩ mới từ Trung Đông trở về, để thảo luận một vài chi tiết, nên chuyện viết thơ cũng không thực hiện được. Lúc còn học ở Đài Loan, Thạch sợ nhất là những hôm nào phải học 3 tiết liên tục, tham khảo sách giáo khoa, viết tiểu luận. Bởi vì như vậy, Thạch sẽ không có thời gian để đi gặp Mi Lập. Lúc đó, Thạch thích nhất là những ngày thứ 3 và thứ 5, bởi vì trong những ngày này, vào buổi chiều, chàng và Mi Lập đều trống giờ. Hai đứa sẽ cưỡi xe đạp đến Bích Đầm. Thời gian quý giá thường trôi qua nhanh. Thạch sợ nhất là suốt ngày gia mình trong nhà. Qua đến Mỹ, không có ai để đi chơi. Thạch càng thấy cô đơn hơn trong những ngày Chủ nhật. Thạch không uống rượu, cũng không có đủ cái can đảm để đi uống rượu. Mà đến nhà những thằng bạn độc thân như chàng thì lại càng chán hơn, vì có gì để nói đâu. Vì vậy, chàng thích được bận rộn. Buổi sáng đến trường thật sớm, làm hết những công việc phận sự của chàng trong nhà trường. Xong viết luận văn. Buổi chiều tham dự những buổi thảo luận chuyên đề. Sau đó đạp xe một vòng ra bờ hồ gần đấy. Đạp mãi cho đến đôi chân mỏi nhừ mới quay về nhà ăn cơm, rồi tiếp tục công việc viết luận văn. Để tới khuya nằm xuống là ngủ ngay. Thạch không ưa thích cuộc sống như vậy, nhưng đó là bắt buộc. Vì chỉ có như vậy, Thạch mới không thấy sự trống trải và cô đơn vây hãm. Cũng chính vì khá bận rộn mà Thạch đã quên bẵng đi lời mời của vợ chồng giáo sư Lục. Một hôm khi đi ra phố mua quà sinh nhật để gửi về cho Ước Sang, chàng đã gặp Gia Lợi trước cửa hàng công ty may mặc. Gia Lợi đã trố mắt. Ồ, lâu quá không gặp, sao anh chẳng đến nhà chúng tôi chơi? Mấy hôm trước vì bận việc sắp xếp nhà cửa, chúng tôi cũng không thể điện thoại cho anh. À, anh đến đây để mua gì đây? Thạch chợt đỏ mặt. Ồ, đi mua một vài món quà. Có phải mua cho bạn gái không? Gia Lợi nhanh nhẩu hỏi. Nếu đúng thì hãy hình dung cho tôi biết cô bạn ấy như thế nào, tôi xem có thể giúp anh một vài ý kiến không. À mà này, bạn gái thường hay là đặc biệt? Thạch càng lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào, chỉ mỉm cười. Gia Lợi tỏ ra là một người sành sỏi tinh tế. Chuyện bí mật vậy à? Thôi tôi không dám góp ý, nhưng mà có rảnh rỗi thì đến chơi với chúng tôi, nhớ đưa cô ấy đến nhé. Thạch ấp úng. Chuyện đó thì không thể được, cô ấy còn ở Đài Loan. Thế à? Gia Lợi chăm chú nhìn Thạch, rồi chợt cười nói. Xa dữ vậy sao? Vậy thì cậu đến với chúng tôi một mình vậy? Nhớ đến thường xuyên, vậy tôi biết những người sống một mình thường cảm thấy cô đơn lắm. Vâng, tôi sẽ đến. Gia Lợi đã bỏ đi, Thạch còn đứng tần ngần nhìn theo. Thật ra thì Thạch rất muốn nhờ Gia Lợi mua quà giùm, bởi vì mỗi lần mua quà cho Ước Sang là Thạch thay cả một khó khăn. Nhiều lần Thạch đã viết thư hỏi Ước Sang thích những gì. Sang chỉ trả lời: cái gì cũng được, miễn đồ Mỹ là tốt. Thạch không thể mua quần áo may sẵn vì không biết được vóc người của Ước Sang. Thức ăn thì chỉ có thể gửi được chocolate, mà thư của Ước Sang lại nói phải đóng thuế nặng quá. Vì vậy Thạch cũng chẳng biết phải gửi thứ gì nữa. Còn đồ trang điểm thì chỉ có son phấn, mà màu sắc chất lượng hay nhãn hiệu Thạch lại không rành. Thạch chợt thấy tiếc phải chi ban nãy nhờ Gia Lợi, nhưng cái thái độ phóng khoáng và quá tự nhiên của Gia Lợi lại khiến Thạch ngập ngừng. Thạch không biết phải giải thích thế nào về sự liên hệ của mình với Ước Sang. Tình cảm chỉ được xây dựng bằng những lá thư thôi ư? Nhưng nếu nói thế thì Gia Lợi sẽ nghĩ như thế nào? Sống ở Mỹ bao nhiêu năm nay mà không có lấy một người bạn gái, phải nhờ thư từ để tìm người yêu ở tận bên kia bờ đại dương xa thẳm. Có cái gì đó làm cho Thạch lúng túng. Người bán hàng bước ra hỏi Thạch muốn mua gì. Thạch vội vã đáp: "À, tôi chỉ định xem thôi." Thạch rảo một vòng quanh các cửa hàng, cuối cùng chỉ mua được hai chai nước hoa Miss de Paris, hai cây son đổi màu và một khúc vải tơ. Sẵn dịp chàng cũng mua cho Thiên Mỹ một hộp phấn, gửi tất cả qua đường bưu điện xong, Thạch mới thở vào. Rồi Thạch lại do dự, không biết có nên ghé qua nhà giáo sư Lục chăng, bởi vì chàng cứ nhớ mãi cái câu của Gia Lợi nói: "Ở một mình thường cảm thấy cô đơn lắm." Thạch không vội đến, vì chàng nghĩ như vậy là đã thừa nhận mình đang buồn, đang cô đơn. Thạch sợ nhất là cái thái độ thương hại của người khác, vì như vậy sẽ khiến cho mình càng cảm thấy cô đơn hơn nữa. Và một buổi chiều như thường lệ, Thạch đạp xe đến bờ hồ gần đấy ngoạn cảnh. Chàng đã gặp Gia Lợi đang dẫn bé Mãn Mãn đi dạo bên hồ. Lúc đó trời sắp tàn thu, Gia Lợi trong chiếc áo bun màu rượu chát với quần bó ống màu cam, trông rất thể thao. Thấy Thạch, cô ta đã ngoắc tay. Thạch vội xuống xe: "Chào chị, dùng cơm tối chưa?" "Nhà tôi đã đi sang miền Tây diễn thuyết, ở nhà không nhiều người, tôi cũng lười nấu cơm nên đưa cháu ra ngoài này. Chúng tôi mới đến nhà hàng Kim Phụng, chỉ có món mì xào mà họ chặt đẹp quá, hơn gấp mấy lần ở thành phố New York." Thạch chợt hỏi: "Như vậy có lẽ chị thích ở New York hơn?" Bé Mãn Mãn đang cúi nhặt những nắp hộp Coca-Cola trên bãi cỏ. Gia Lợi đã ngồi xuống một băng ghế tựa bên bờ hồ. Thành phố New York là một trong những thành phố muôn hình vạn trạng, khá phức tạp, có nhiều loại người, nhiều màu da, vì vậy tùy ý mỗi người. Có người thích, có người chê. Lúc đầu tôi cũng không chịu được, nhưng rồi sau một thời gian dài tôi lại thích. Không hẳn vì nó có đủ tiện nghi, có đủ loại thức ăn trên thế giới, mà còn vì nó muôn hình vạn trạng. Ở đấy anh sẽ thấy cuộc sống chẳng đơn điệu chút nào. Thiên Thạch nói: "Tại chị là một nhà văn nên chị thấy thích nơi đó. Vì ở đấy là một môi trường tuyệt hảo, chị có thể thu thập được hàng vạn tư liệu sống. Anh cho là như vậy à?" Gia Lợi cười và kéo cao cổ áo lên: "Anh lại gán cho tôi hai chữ nhà văn. Cái danh xưng ấy cao quý quá. Chứ thật ra chị ở nhà rỗi rảnh, không có gì để làm, nên tôi quậy quậy chỉ chút đỉnh thôi." Rồi quay sang đứa bé Gia Lợi gọi: "Mãn Mãn, lại đây với mẹ nào. Con có thấy lạnh không?" "Ồ, đôi tay lạnh ngắt thế này. Thôi chúng ta về." "À, anh đến nhà chúng tôi chơi chứ? Chúng ta sẽ cùng uống cà phê, cùng nói chuyện được chứ?" Thạch đứng tựa vào xe ngần ngừ. Giáo sư Lục không có nhà mà chàng lại đến đây uống cà phê, đối với người Mỹ thì đó là chuyện bình thường, nhưng người Trung Quốc thì khác. Thạch cho dự rủ một ai đó biết thì kỳ quá, nhưng mà bây giờ chàng đang buồn, buồn muốn thối ruột héo gan. Gia Lợi nhìn thấy Thạch do dự đã cười nói: "Đi chứ, lúc còn ở New York, khi chồng tôi vắng nhà, học trò cũng thường đến chơi luôn." Cả hai đều ở ngành văn, Gia Lợi lại là người đàn bà tế nhị nhạy bén, thế là Thạch không thể từ chối. Mà đã đến được một lần, làm sao cản được lần thứ hai và những lần kế tiếp. Giữa hai người cũng không có gì mờ ám, và Thạch cũng không e ngại nữa. Nhưng càng tiếp xúc, càng nói chuyện nhiều với Gia Lợi, Thạch cảm thấy thích người đàn bà trẻ này. Lúc đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, sau đấy là sự ưa thích, rồi tiếp đến đó là tình yêu. Gia Lợi tế nhị, nhưng làm sao ngăn được. Lần gặp đầu, Lợi chỉ thấy ở Thạch một thanh niên hơi e dè, cô đơn, nàng chỉ định an ủi, chứ nếu sớm biết thì đã không để Thạch đến nhà. Có lẽ cả hai đều không ngờ nên không cảnh giác. Mùa thu sang đến mùa đông thì mọi thứ đã giống như một cơn sóng tràn. Lúc đầu chỉ là những cơn sóng lăn tăn, sau tăng dần, rồi không có con đê nào ngăn nổi nữa. Chương 5. Thạch tắt đèn trên bàn, tựa ra sau và nhắm mắt lại. Cả một ngày dự tiệc khá mệt mỏi, nhưng không hiểu sao Thạch lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Lúc còn ở Mỹ, Thạch uống cà phê thường xuyên, nhưng nào có nhầm nhò gì đâu. Hay là cà phê ở quán Hỷ Lâm Môn khá đặc, hoặc vì chưa quen với giờ giấc ở quê nhà. Đúng rồi, giờ này ở Mỹ là ban ngày, về đã mấy ngày rồi mà Thạch vẫn chưa thích ứng được. Thạch ngồi yên lắng nghe, chợt có tiếng sáo từ xa vọng lại. Tiếng sáo rõ dần, có lẽ đã ở ngoài đầu hẻm. Nghe tiếng sáo là Thạch biết ngay đó là tiếng sáo chào hàng của anh mụ làm nghề đấm bóp. Thạch nhớ cái thời gian còn học ở trường Đại học Đài Bắc, có một buổi tối thứ bảy sau khi đưa Mi Lập về cư xá trở về, lúc đó khoảng 1 hay 2 giờ khuya, khi cởi xe đạp trên đoạn đường Tân Nam Sanh Lộ đến Đông Môn, bây giờ đường khá vắng, bên đường chỉ còn lác đác một vài xe mì hủ tiếu, có cả mấy chiếc xích lô. Trời lạnh buốt, mấy ông đạp xích lô ế khách đậu xe bên lề co ro trong mấy tấm vải bạc, còn khi trời nóng thì họ nằm trên nệm xe trần. Và bây giờ Thạch thường xuyên gặp mấy tay đấm bóp mụ này với chiếc sáo trên tay, tiếng sáo buồn ảo não mời khách, tiếng sáo ngập đầy ý thơ. Những bước chân dọ giảm bước, đôi hốc mắt sâu hóm, khuôn mặt như trơ với cảm xúc vì gió sương, họ tượng trưng cho nỗi cô đơn của đêm đen. Thật buồn khi mà bao nhiêu người sáng mắt đang say ngủ thì họ lại lang thang lần mò để kiếm ăn giữa bóng đêm dày đặc. Đã mấy năm trôi qua rồi, tiếng sáo vừa xa lạ vừa quen thuộc, gợi lại bao nhiêu kỷ niệm thời trẻ, cái thời mà Thạch chưa hiểu rõ lắm vị đắng của cuộc đời. Thạch ngồi bật dậy, chợt một ý nghĩ len lên trong đầu. Thạch rón rén bước ra phòng khách, đến thềm nhà tìm giày mang vào và đi thẳng ra cửa. Thạch cố hành động một cách nhẹ nhàng, không làm kinh động giấc ngủ của cha mẹ chàng. Chàng ra cổng rồi vòng tay vào trong gài chốt lại mới bước ra ngoài. Con hẻm dài hung hút tối đen, nhìn quanh chẳng thấy bóng một ai. Tiếng sáo từ ngoài đại lộ vang vọng vào. Thạch bước ra đầu hẻm, có một bóng đen đang đi về hướng lộ Trí Nghĩa và Hàng Châu. Thạch vội bước tới, nhưng khi đến gần chợt cập ngừng. Ta làm sao vậy? Anh đấm bóp à? Không, thật ra thì trong cái xúc động bất thần, Thạch chỉ muốn gặp người mù kia như một tri kỷ ngày xưa. Gặp để làm gì? Kể lể lại, là cái tiếng sáo kia đã khiến Thạch cảm hoài. Nghe tiếng sáo mới biết là mình đã về với đất nước, với người thân, với ngôi nhà cũ. Nhưng nói những điều đó để làm gì? Gã mù đấm bóp kia đâu có cần nghe những điều ấy. Cái mà ông ta đang cần là tiền, cái đồng tiền cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình, chứ đâu phải như những tay đã có tiền có địa vị rồi lại đòi hỏi những nhu cầu phức tạp hơn. Thế là Thạch quay người đi, buồn bã trở về con hẻm cũ. Cái quán bán giò chéo quẩy ở đầu hẻm giờ này vẫn còn mở, mấy ông phu xe đang bu quanh chiếc bàn tròn. Mùi bánh chiên bốc lên thơm phức, Thạch thọc tay vào túi quần còn mấy tờ giấy bạc. Thế là chàng bước vào quán. Ông chủ quán đang chiên bánh, thấy Thạch vào rồi buông đũa xuống, chùi đôi tay vào chiếc tạp dề cười nói: "À cậu Thạch, giờ này còn chưa ngủ à? Cậu dùng bánh chứ?" Thạch có vẻ ngạc nhiên, từ lúc về đến giờ chàng có ra đây bao giờ, sao ông ta lại biết tên? Ông chủ quán thấy thái độ của Thạch giải thích: "Mẹ cậu là khách quen của tôi, bà ấy mỗi lần ra đây đều nhắc tới cậu. Nào là cậu ở Mỹ bao nhiêu năm rồi, học ngành gì, kiếm tiền ra sao. Bà ấy còn khoe là cậu còn dạy cả những sinh viên người Mỹ. Thật là vinh hạnh, cậu thấy không, người qua ta mà làm thay cái thằng Mỹ nữa là." Những lời tâng bốc đó làm Thạch đỏ cả mặt. Mấy tay xích lô đứng gần đấy nghe ông chủ quán nói đều quay lại nhìn chàng. Thạch càng lúng túng hơn. Ông chủ quán bước ra, lấy chiếc nồi lao, lao bàn mấy lượt rồi mới đặt dĩa bánh xuống, rồi mời Thạch ngồi. Thạch nhìn những người chung quanh, họ chỉ đứng ăn nên chàng cũng đứng cầm miếng bánh lên bỏ vào miệng để qua đồng. Thạch giả lả: "Khuya thế này mà các ông còn làm việc, cực quá hả?" Một tay xích lô đưa tay lên chùi miệng rồi nói: "Biết làm sao hơn, nhà có tới 6 miệng ăn, không làm vậy thì sao có ăn. À còn ông chủ, ông có tất cả mấy cậu lận?" Thạch chưa kịp đáp thì ông chủ quán đã dành trả lời: "Cậu Thạch đây chưa lập gia đình, lần này về nước là để lo chuyện đấy. Cô ấy tôi cũng đã thấy mặt qua, đẹp lắm. À mà đám cưới xong, chắc cậu sẽ đưa cô dâu qua Mỹ luôn chứ?" "Dạ chưa biết." Thạch đáp mà cảm thấy không vui. Cha mẹ kia không lại đem chuyện nhà riêng tư để kể lể cho người ngoài nghe làm gì. Nhưng Thạch cũng giải thích thêm: "Về đây lần này chủ yếu là để thăm nhà, lâu quá nên thấy nhớ vậy thôi." Một ông xích lô khác nói: "Bây giờ có rất nhiều người ở nước ngoài về thăm nhà. Cái bà chủ thường bao xe tôi cũng có cậu con từ Mỹ về. cậu ấy cho bà ta một chiếc nhẫn hộp xoàn to như con mắt cá. À, bà chủ đó còn nói con bà ta ở Mỹ kiếm tiền một năm đủ để ở Đài Loan xài cả đời. Bởi vậy tôi mà có đạp xe gãy cái chân, tôi cũng cố làm sao cho thằng con tôi được qua Mỹ học. Thiên Thạch bỗng thấy miếng bánh thật khó nuốt, chàng vội móc hết những đồng tiền có trong túi ra, đặt hết lên bàn và nói nhanh: ông chủ này, bao nhiêu tiền đủ trả hết mấy cái bánh mà chúng tôi đã ăn không? Thôi cảm ơn nhé. Chàng như nói với tất cả mọi người rồi vội vã rút lui. Thạch không đi vào hẻm mà bỏ đi ra ngoài ngã ba, đi thật nhanh như cố trốn chạy. Ngày đó Thạch đã ra nước ngoài với ý định gì? Hình như chẳng có gì cả. Bây giờ là thời thượng, tốt nghiệp xong là phải ra nước ngoài, chứ bằng không sẽ không tìm được việc làm. Vậy mà Thạch đã có một chân biên tập ở một tờ báo Anh ngữ ngay. Đương nhiên lương khởi điểm không cao lắm, nhưng chi phí cho cá nhân ra Thạch cũng còn dư chút đỉnh để lại cho gia đình. Vậy mà rồi Thạch cũng bỏ đi. Ra đến nước ngoài, Thạch vẫn liên lạc với những người bạn cùng khóa nhưng ở lại. Đó là những người có gánh nặng gia đình. Vậy mà Thạch thấy họ cũng sống thoải mái, chứ có gì đâu. Có lẽ những bức xúc của họ cũng có, nhưng chẳng như chàng. Họ nếu có buồn phiền chẳng qua là gì không được ra nước ngoài, không đạt được mơ ước. Còn Thạch chưa chắc hơn. Đó là cái cảm xúc của một người sau khi đạt đến mục đích, chàng phát hiện ra mọi thứ chẳng như ý. Ảo tưởng như chiếc bong bóng vỡ tan. Mọi người đã trầm trồ hâm mộ cái bằng tiến sĩ ở nước ngoài, áo gấm vinh quy. Nhưng có ai biết đâu là để đạt được những thứ đó, Thạch đã đánh đổi cả một tuổi xuân hồn nhiên, niềm vui của tuổi trẻ, nỗi cay đắng trong 10 năm xa xứ, cái kỳ thị chủng tộc của những anh da trắng mắt xanh, nỗi khổ của những anh học văn cứ gặp phải trắc trở buồn phiền trong việc làm. Mọi thứ còn mờ mịt hơn cả sương, hải hùng hơn biển và lạnh buốt cô đơn hơn băng giá. Những nỗi buồn phiền đó có giải thích thế nào người ta cũng không hiểu, trừ những sinh viên có cuộc sống 10 năm phiêu bạt như chàng. Vừa đi vừa nghĩ như vậy, bất giác Thạch đã đến trước mái trường ngày xưa. Qua ánh đèn đường, mọi thứ đã đổi khác. Cửa sân vận động trước kia là bãi cỏ quan, nay đã mọc lên ngôi nhà cao tầng. Xa xa trước ký túc xá nam sinh, nơi trước là bãi đất trống, cũng mọc lên một ngôi nhà khác. Thạch gặp ngừng bước, chợt thấy dãy nhà gỗ trước kia dùng làm phòng học bây giờ vẫn còn đó. Chàng xúc động một cách chân tình, giống như một người đi xa bất ngờ gặp lại bạn bè cũ. Thạch vội bước nhanh tới, ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ. Bên trong tối đen, chỉ lờ mờ nhận ra những dãy bàn trống ngay ngắn. Thạch chợt nhớ lại cái thời mình còn là sinh viên năm thứ nhất, cưỡi xe đạp trên đường về đi ngang qua khu cư xá nữ sinh nằm sau lùm cây xanh. Nhìn thấy mấy cô nữ sinh ra vào mà chợt nổi hứng huýt sáo rồi bỏ chạy luôn, chứ không dám dừng xe lại. Mới đây mà đã hơn 10 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, mọi thứ cả tốt lẫn xấu đều đã vô tình bỏ đi. Thạch men theo con đường đá sỏi đi ra cổng lớn. Chàng đi dưới những cây thốt nốt thật cao, bầu trời đen thẳm. Thạch nhớ trước hôm lên đường xa xứ, Thạch cũng đã đến đây từ biệt mái trường. Chàng đứng trước đôi cổng lớn, hứa với mấy cây thốt nốt này là sẽ đứng thẳng lưng với cuộc đời. Nhưng rồi mọi thứ có thực hiện được không? Thạch chợt thấy mình vô cùng yếu đuối. Yếu đuối? Dần, con người khi đứng trước căng thẳng khó khăn mới chợt nhận ra được cái chân thật của mình. Chuyện chưa xảy ra thì cứ để cho nó tự nhiên, đến lúc giật mình lại không đủ can đảm ngăn chặn. Đấy là chàng. Kìa, cuộc sống gây cấn đánh gục mọi ước mơ hoài bão khi tiếng sét tình yêu không bình thường xảy ra. Thạch mới nhận ra được con người thật của mình. Cái buổi chiều mùa đông kia, vừa đạp xe đến trước cổng thư viện, Thạch đã gặp Gia Lợi. Thật ra đấy không phải là sự tình cờ. Thạch biết Gia Lợi thường đến thư viện vào giờ đó nên cố tình ghé qua. Thấy Gia Lợi ôm một chồng sách, Thạch vội chạy đến đỡ lấy, bỏ lên bọc, nhìn phớt qua. Thạch thấy phần lớn là sách của Henry Miller. Chàng nói: chị thích gì ở những quyển sách này? Còn tôi thì tôi lại không mê. Nhà văn này hành văn dài dòng quá, đọc một mạch tới mấy hàng mới dứt câu, mà khi đọc đến đoạn cuối thì tôi đã quên bẵng đi đoạn đầu. Gia Lợi cười: trước kia tôi cũng có cái nhận xét giống anh. Đọc sách ông ta nhức đầu thật. Viết về một phụ nữ, ông ta không hình dung một cách rõ ràng về mắt, mũi, miệng của cô ta như thế nào, mà chỉ để cho độc giả cảm nhận ra sắc đẹp của cô ta. nhưng bây giờ đọc quen rồi, tôi lại thấy đó là một cách diễn đạt độc đáo. À, anh có đọc qua quyển Aspen Paper chưa? Chưa. Nếu có dịp, anh nên tìm đọc xem. Truyện đó kể về một bà lão hồi tưởng lại cuộc sống của mình. Cách viết khá sôi động. Gia Lợi nói, rồi đột nhiên đề nghị. Hôm nay, anh ghé qua nhà tôi dùng cơm nhé. Bữa nay chỉ có một mình tôi ở nhà. Gia Lợi chỉ nói vậy thôi. Thạch không khước từ. Gia Lợi về trước. Thạch đến con đường gần đấy, rước mãn mãn giùm Gia Lợi. Và khi về đến nhà giáo sư Lục, đã thấy Gia Lợi rót sẵn cho chàng một ly trà. Thạch vừa uống trà vừa nói, tôi ở nhà có một mình nên chỉ uống trà có buổi sáng. Bên nhà lại hay gửi trà sang nên thường có dư. Để lần sau ghé qua, tôi sẽ mang đến một ít trà. Gia Lợi vừa cởi bớt áo cho bé mãn mãn vừa nói, muốn uống trà phải có thời gian. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, từ từ thưởng thức mới thấy ngon. Anh không có thời gian rồi, tôi cũng vậy. Nhiều người hỏi thế tôi bận gì, tôi cũng không biết trả lời ra sao. Thôi anh ngồi đây chơi với bé mãn mãn, tôi phải ra sao hầm mấy món ăn. Hôm ấy Thạch đã được đãi món thịt chân, đậu hũ xạo thịt, rồi cải và súp. Thạch thấy đậu hũ đã reo lên, trời ơi, đậu hũ tuyệt quá, mấy năm rồi tôi chưa được ăn món này, chị mua ở đâu vậy? Gia Lợi vừa gấp thức ăn cho bé mãn mãn vừa nói, mua ở đâu à? Muốn mua thì chỉ có nước đến New York hoặc nhờ hãng hàng không mang từ Đài Loan sang. Còn cái này là do chính tay tôi làm ra. Đến Mỹ mấy năm nay, cái gì thì không biết, chứ còn cái ăn thì tôi đã tìm ra được một chân lý. Đấy là muốn ăn cái gì thì phải tự một mình làm, bằng không tốt nhất thì đừng nên nghĩ đến. Anh biết không, lúc mới ra nước ngoài ai cũng mang một hoài bão to lớn. Cái mộng ước của tôi lúc bấy giờ là làm sao chen chân được vào văn đàn Mỹ. Nhưng rồi khi học xong lại phát hiện ra một sự thật, là nếu không lấy chồng ngay sẽ vĩnh viễn biến thành gái già. Thế đấy, giờ tôi vội vã lập gia đình, mà lập gia đình xong là phải sinh con, con sinh ra lại bận rộn, ít ra phải trên 5 năm, mãi cho đến lúc thằng bé đến trường ta mới rỗi rảnh. Nhưng bây giờ vậy, khi tuổi trẻ đã không còn, chỉ biết là một cái gì đó để giết thời giờ thôi. Và vậy là tự mình làm thử một số thức ăn mình thích xem. Cũng chính vì thế mà anh biết không, ở New York có mấy bà giáo biết làm cả giò cháo quẩy nữa đấy. Hôm ấy Thạch đã được ăn một bữa cơm thật ngon, chàng ăn một hơi 3 chén, phá cả kỷ lục mấy năm liền ở Mỹ. Gia Lợi nhìn Thạch ăn mà thích thú, nhưng cũng nói, thôi ăn vừa đủ no thôi, ăn nhiều quá coi chừng tức bụng đấy. À, một lúc anh phụ tôi rửa chén nhé, tôi đưa cháu mãn mãn lên lầu nghỉ đây. Mỗi lần đến nhà giáo sư Lục dùng cơm, Thạch thích nhất là cái khoảng thời gian bé mãn mãn đi ngủ. Đối với Thạch mà nói thì được ngồi một mình bên Gia Lợi, không có gì để nói cũng là một niềm vui. Thạch không biết Gia Lợi có cùng một ý nghĩa với mình không, chàng chỉ cảm thấy Gia Lợi thích như vậy. À, có người bạn từ New York vừa mới gửi cho tôi một dĩa hát tàu, toàn những bản nhạc cũ, anh có thích nghe không? Gia Lợi đưa con lên lầu xong, bước xuống rót 2 ly trà nóng hỏi. Và không đợi Thạch đáp, nàng đã đặt đĩa hát vào dàn máy hi-fi. Lúc đầu Thạch ngồi thẳng lưng lắng tai nghe. Bản nhạc đầu tiên là bản nhạc rất cổ Vạn Lý Trường Thành. Khi đến 2 câu Vạn Lý Trường Thành dài vạn lý, bên kia Trường Thành là quê hương, ngập đầy cái tình cảm gợi nhớ buồn phiền, thì trái tim của Thạch như lắng xuống. Những mảnh đời vụn vặt thời thơ ấu như hiện ra. Thạch không dằn được xúc động, úp mặt vào lòng bàn tay. Rồi bản thứ 2 Nỗi nhớ quê hương. Bản thứ 3 Giữa đêm xuân nghe tiếng treo ở Lạc Thành. Bản thứ 4 Tô Vũ chăn dê. Thì Thạch không còn chịu được nữa. Cái hình ảnh lúc Thạch còn nhỏ xíu, mẹ Thạch ngồi vá áo dưới ngọn đèn mờ, vừa may vừa khe khẽ hát. Tô Vũ chăn dê bên biển Bắc, trời đông vừa rét lại vừa đen. Thì nước mắt Thạch chảy dài xuống má. Gia Lợi đã đến bên Thạch, bàn tay mềm mại của nàng đặt trên vai chàng. Thạch nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt cũng ràn rụa nước mắt. Thạch xúc động úp mặt mình vào tay của Gia Lợi. Một thứ tình cảm tổng hợp hoài hương nhớ nhung, muốn được an ủi rồi tình yêu. Cái tình cảm không ngăn cách bằng biên giới hôn nhân, mà là thứ tình sâu kín, bao năm cô đơn chôn giấu, gặp được người đồng điệu. Và cho đến lúc cái dĩa hát ngừng quay, Gia Lợi mới rút tay về. Nàng không cho dĩa hát lại mà đi vào phòng vệ sinh, thấm ướt chiếc khăn lau mặt đưa cho Thạch. Thạch cảm thấy có cái gì êm ả trong lòng. chàng ngồi yên đấy, hưởng thụ cái cảm giác phẳng lặng của mặt nước hồ thu, không gợn sóng, để mặt tình cảm tuôn trào, có cái gì đó như xoa dịu. Thạch lấy khăn lau mặt xong, xếp lại thành một hình vuông ngay ngắn, rồi đứng dậy nói: "Thôi, bây giờ tôi phải về, còn phải viết cho xong phần báo cáo." Gia Lợi lặng lẽ đến bên hành lang, lấy chiếc áo khoác của Thạch đưa cho chàng. Cảm thấy chiếc áo chưa đủ ấm, đang lại vào trong lấy chiếc khăn choàng cổ của chồng ra đưa cho Thạch. "Bên ngoài gió lạnh lắm đấy, anh phải mang thêm thứ này." Thạch đã nhìn Gia Lợi thật lâu, không phải cái nhìn của gã độc thân với một bà chị, mà là một cái nhìn tình cảm dành cho người khác phái. "Bao giờ tôi mới trả lại?" Gia Lợi không trốn tránh cái nhìn của Thạch, do dự một chút rồi đáp: "Ngày mai anh mang đến cũng được mà." Nhưng rồi Thạch không dám quay lại. Thạch biết chỉ cần quay lại một lần nữa là Thạch bị chinh phục ngay. Và như vậy mọi chuyện rồi sẽ diễn biến ra sao, Gia Lợi sẽ phản ứng như thế nào? Nếu nàng cự tuyệt tình chàng, tự ái của Thạch sẽ bị tổn thương. Mà nếu nàng chấp nhận thì chồng và con nàng sẽ đau khổ ra sao? Thạch đã phải đấu tranh, để rồi cuối cùng chàng đã mang chiếc khăn hoàng kia ra bưu điện gửi trả. Thạch cố dặn không quay lại nhà của Gia Lợi, nhưng rồi đêm nằm lại mất ngủ. Thạch không làm cách nào khác hơn là nhảy lên xe đạp, chạy vòng vòng chung quanh nhà nàng, mãi đến lúc trời gần sáng mới quay về. Trong dịp lễ tạ ơn, một gia đình trong thành phố đã mời những người qua quen biết đến dùng cơm. Thạch biết hôm ấy thế nào Gia Lợi cũng có mặt, thế là chàng không dám tham dự. Mãi đến đầu tháng 12, tuyết đã rơi thật nhiều, Thạch vẫn còn nhiều đêm đạp xe quanh quẩn bên nhà Gia Lợi. Gần đêm Noel thì Thạch bị cảm lạnh. Thạch không bao giờ quên được cái lần bệnh đó. Một buổi tối trong lúc ngủ, giật mình tỉnh giấc, Thạch thấy căn phòng như nóng rang. Có ai đã nhóm lửa trong phòng ư? Thạch định ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy đầu nhức như búa bổ. Phòng tối đen, bây giờ Thạch mới biết cái nóng đó phát ra từ cơ thể của mình. Thạch muốn bật ngọn đèn ở đầu giường, nhưng cũng không bật nổi. Đây là lần đầu tiên sau ngày đến nước Mỹ, Thạch mới bệnh nặng như thế này. Thạch phải cố gắng hết sức mới bước được xuống giường. Chàng mở ngăn kéo trong học bàn, lấy ra hai viên aspirin, rồi rót ly nước uống. Sau đấy ngã xuống giường nằm đấy. Muốn lấy tử thần nhiệt lại không có nhiệt kế, Thạch nằm như vậy đến chiều tối. Sau khi thuốc aspirin hết công hiệu, chàng sốt trở lại. Mệt mỏi khiến Thạch không xuống giường lấy thêm thuốc uống, và chàng đã nằm vật vã như vậy đến sáng. Cái căn phòng của chàng mướn, nó chỉ thông với nhà của chủ bằng một cánh cửa sau, vì vậy cuộc sống của hai bên gần như cách biệt. Sau khi trời sáng, Thạch định sang nhà bà chủ để gọi điện thoại, nhưng Thạch đã hoàn toàn kiệt sức không ngồi dậy nổi. Buổi chiều cố gắng ngồi dậy, Thạch đến gõ cửa nhà bà chủ, nhưng chẳng có ai lên tiếng trả lời. Có lẽ họ đi phố cả rồi. Thế là Thạch chỉ còn biết tựa người vào lan can, quay về phòng riêng một mình, rót lấy ly nước uống, uống thêm mấy viên aspirin. Thạch lại thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì trời lại sụp tối. Bây giờ là mùa nghỉ đông, bạn bè hẳn không có đến trường, mà Thạch lại quên cả số điện thoại của họ, và Thạch lại biến lười nằm đấy với cái bụng trống rỗng. Qua ngày thứ ba, Thạch không còn chịu nổi nữa, lại chập choạng bước đi lên nhờ điện thoại nhà chủ, định liên lạc với một sinh viên người qua khác. Chủ nhà vừa nhìn thấy sắc diện của Thạch đã giật mình. Và sau đấy, Thạch được xe cứu thương chở thẳng vào bệnh viện. Trong đêm nhân loại đang chào đón Chúa Giáng sinh, Thạch đã nằm trong bệnh viện. Chung quanh một màu trắng, vra trắng, áo lụa trắng, bệnh viện trắng, tuyết rơi ngoài khung cửa cũng trắng xóa. Còn lòng của Thạch là một khoảng trống hư vô. Bệnh viện bây giờ cũng ngập đầy không khí của ngày Noel, loa êm đệm do nhỏ phát ra những bản nhạc thánh ca, rồi những gói quà đầy màu sắc, bạn bè thăm viếng với những nụ cười. Nhưng lòng Thạch lại như trơ cứng trong đêm Giáng sinh. Người nhà của một bệnh nhân cùng phòng với Thạch đã mang vào một cây thông Noel. Bà vợ của ông ta và hai đứa con trai nhỏ khoảng 10 tuổi đang quây quần bên cạnh, có vẻ rất hạnh phúc. Thạch nhắm mắt lại, cố không nhìn, không nghe thấy, nhưng mọi thứ cứ như cố chen vào người chàng. Cái tình cảm lạc lõng cô đơn xa xứ rồi cơn bệnh đã khiến cho Thạch chợt tủi thân. Trong đêm Giáng sinh, ai cũng bận rộn với niềm vui và hạnh phúc, có ai nhớ đến chàng? Thạch không dám mong đợi, chàng không mong đợi, càng không dám mong Gia Lợi sẽ đến thăm. Chưa hẳn cô ấy biết chàng bệnh, mà có biết thì cũng còn gia đình riêng của cô ấy nữa chứ. Mãi đến tối cũng chẳng có ai đến. Cô y tá mang phần cơm vào, có gà quay, có nước trái cây, rồi bánh mì mềm, đậu, có một dĩa to kem lạnh. Anh bệnh nhân cùng phòng với Thạch đã ăn một cách vui vẻ. Chỉ có Thạch, và để che đậy nỗi buồn phiền của mình, Thạch cũng cố cầm muỗng nĩa lên, nhưng chưa ăn được miếng nào thì nước mắt đã chảy dài, vội buông dao nĩa xuống đi thẳng ra hành lang. Bên ngoài những cây sa pin với đèn màu rực rỡ, nhưng Thạch lại quay đi, không muốn ngắm. Chàng đi thẳng vào phòng vệ sinh. Ở đây mọi thứ vắng lạnh. Thạch đứng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết rơi thật dày. Chàng cảm thấy yên ổn một chút. Ở đây có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái, có thể để cho nước mắt tự do tuôn chảy. Nhờ vậy mà khi quay trở về phòng, cõi lòng tê tái của Thạch cũng vơi đi. Bệnh nhân bên cạnh có vẻ thỏa mãn với hạnh phúc của mình. Như để chia sẻ, anh ta còn tặng cho Thạch một chiếc rau vát, khiến Thạch vô cùng cảm động. Qua ngày hôm sau, Thạch được xuất viện. Bác sĩ dặn dò chàng phải nghỉ ngơi thêm 2 tuần lễ. Chiều hôm ấy, Gia Lợi ghé qua thăm. Cô ta còn mang thêm một chục cam vàng với mấy quyển sách và tạp chí Trung Quốc. Ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp chật chội ngập thở, Gia Lợi đã nhìn Thạch với ánh mắt thương xót, làm cho Thạch cảm thấy bao nhiêu chướng ngại chàng đã cố dựng lên bị băng hoại cả. Chàng không còn dằn được lòng, nắm lấy tay Gia Lợi kéo dội về phía mình. Qua khỏi cái cổng trường Đại học Đài Bắc, Thạch đi dọc theo đường Tân Sinh Nam Lộ để trở về nhà. Đêm đã thật khuya, đường vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một người cưỡi xe đạp lướt ngang qua. Chẳng ai để ý đến Thạch. Chàng bước đến trạm xe bus, ngồi xuống ghế đá. Mấy năm qua, Thạch đã không dám nghĩ đến đoạn cuối của câu chuyện với chàng và Gia Lợi. Nhưng hôm nay, Thạch nghĩ, thôi thì cứ hồi tưởng một lần rồi thôi, để khỏi phải bức rước, và từ đây về sau, chỉ nên nghĩ đến Ước Sang thôi. Sau lần Gia Lợi đến thăm, cho đến khi Thạch lấy được cái bằng tiến sĩ, họ thường xuyên gặp nhau. Gia Lợi thường xuyên ghé qua chỗ trọ của Thạch, chuyện vãn, thỉnh thoảng làm phụ Thạch một vài món ăn, hay đôi khi chỉ lặng lẽ ngồi đấy. Với những sinh viên du học sống độc thân thì Gia Lợi gặp cũng khá nhiều. Có người trưởng thành từ gian khổ đã trở nên khô cằn hoặc cương quyết hơn, nhưng cũng có người tàn tạ yếu mềm hẳn. Chẳng hạn như Thạch, nếu bây giờ mà Thạch ao ước điều gì mà Gia Lợi có thể cung ứng, thì chẳng những xua đuổi được cái nỗi cô đơn mà còn giúp cho kẻ cần cứu vớt một sức mạnh. Gia Lợi thấy đấy cũng không có gì quá đáng. Vả lại giáo sư Lục cứ mãi bận rộn với sự nghiệp, còn trẻ thì lại có thú vui riêng của nó. Tự Gia Lợi cũng cảm thấy cô đơn cần có bạn. Lúc đầu chỉ là một sự chia sẻ tình cảm, sau đấy là một sự biến động và khó có thể ngăn cản được chuyện này. Họ đã tìm đến nhau một cách vô điều kiện. Những ngày tháng đó, Thạch cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Những cái gì lén lút hồi hộp bao giờ cũng căng thẳng và đầy kích thích. Có lần, Thạch đã năn nỉ Gia Lợi hãy ly dị và làm vợ chàng. Gia Lợi đã hỏi ngược lại, bản thân anh đã vững vàng chưa? Nếu anh bảo là đã, thì em sẵn sàng ly dị chồng để về với anh. Thạch đã không trả lời được, nhưng cả hai đều biết Thạch không phải là hạng người vô trách nhiệm. Thạch mang trên vai một gánh nặng. Thạch không muốn đánh mất đi kỳ vọng của cha mẹ. Vả lại, lấy một người đàn bà ly dị chồng đối với quan niệm của người phương Đông là cả một điều không phải. Rồi còn tình cảm với Ước Sang, đó là chưa kể Gia Lợi lớn tuổi hơn Thạch, lại có bé Mãn Mãn. Thạch chưa chuẩn bị được cái tâm hồn yêu trẻ con. Cái mà Thạch muốn, Thạch cần chỉ là Gia Lợi. Giống như một người khi mùa đông đến cần có một chiếc áo lông, có vậy thôi. Nếu thật sự Thạch muốn cưới Gia Lợi, chưa hẳn cô ấy đồng ý. Thôi giáo sư Lục, bà Thạch có chắc là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng không? Nếu không, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Gia Lợi là một người đàn bà can đảm và tỉnh táo. Chính vì vậy mà khi Thạch trình xong luận án tiến sĩ, ngày hôm sau Gia Lợi đã đến từ giả Thạch ngay. Xin có lời chúc mừng tiến sĩ Thạch, anh đã qua rồi cái đoạn đường đầy gian khổ để đến với vinh quang. Thạch đã cúi xuống định hôn, nhưng Gia Lợi đã né tránh. Tôi có mang đến cho anh một món quà nhỏ đây. Gia Lợi đưa cho Thạch một cái kẹp ra vát rất đẹp, bên trên có khắc cả tên của Gia Lợi, rồi lại cài lên cho Thạch, lấy thêm một chai champagne ra. Gia Lợi chợt nói, ồ, cái mở nút chai không biết đã quẳng ở đâu rồi. Thôi thì chúng ta tìm một nơi nào khác đi, để chúc mừng, cũng như để chia tay với anh. Thạch tái mặt, em định đi đâu chứ? Không đi đâu cả, nhưng cũng không còn ở đây. Gia Lợi, anh Thạch, anh đã đậu xong bằng tiến sĩ. Đó không phải chỉ đánh dấu anh đã đi hết một đoạn đường học vấn, mà còn có nghĩa là anh đã trải qua một quãng đời. Bây giờ thì anh có muốn làm gì thì đều ở vị trí một người đã trưởng thành. Nếu nói theo kiểu Mỹ thì có nghĩa là anh đã đứng vững được bằng chính đôi chân của mình. Mọi thứ rồi sẽ diễn biến bằng cái nhìn khác. Và trong cuộc sống mới này, anh cũng không nên nhớ đến tôi, bởi vì mỗi chúng ta là một cá thể độc lập. Nhưng mà Gia Lợi, anh vẫn còn chưa vào đời mà. Tôi biết, nhưng mà bây giờ tôi nên ra khỏi nơi đây. Mấy tháng qua, tôi giống như một đứa con nít, lén lút cha mẹ trốn ra khỏi phòng để tìm thú vui với bạn bè. Dĩ nhiên những trò chơi là rất thú vị, nhưng mà đến một lúc nào đó rồi cũng phải quay về nhà, trước khi bị cha mẹ phát hiện, bằng không sẽ là rất phiền phức. Vì vậy anh Thạch à, anh nên suy nghĩ thật chín chắn, đừng để cho những thứ phiền muộn đó xảy ra. Hôm qua anh đã đạt được mảnh bằng tiến sĩ, đó là một điều đáng mừng vui. Không nên để cho những buồn phiền phá vỡ cuộc vui đó. Thạch đã nghĩ ngợi rồi nói, để chiều nay anh đi mượn xe rồi chúng ta vào thành phố. Chúng ta phải có một cái tiệc nho nhỏ. Gia Lợi, anh Giang em, hãy để cho anh một cái gì trước khi chúng ta chia tay. Gia Lợi suy nghĩ rồi gật đầu nói, cũng được, vậy thì chai champagne này để dành cho tối nay. Tối hôm ấy, cả hai đến nhà hàng quen thuộc mà Gia Lợi thích, chọn một chiếc bàn nơi góc phòng, gọi món bít tết. Bồi bàn mang một xô đá to ra để ướp lấy chai champagne. Gia Lợi hôm ấy mặc chiếc áo màu xanh đen, cổ tròn tay dài, khiến nàng có vẻ quý phái. Chai champagne được khui ra, cả hai cùng ly, không ai nói với ai lời nào. Thật không biết uống rượu nhưng cũng nốc cạn từng ly một. Gia Lợi biết uống nhưng lại chỉ nhấm nháp. Sau khi có rượu đã ngà ngà, câu chuyện mới nổ ra. Gia Lợi hỏi Thạch định làm gì, sắp xếp chuyện với Ước Sang ra sao. Sau đấy Gia Lợi lại rót đầy một ly rượu. Thạch đã xúc động nói, anh không biết nói gì để cảm ơn những niềm vui mà em đã mang đến cho anh. Gia Lợi hớp một hớp rượu rồi nói, đúng ra phải nói là cả hai ta cùng cảm ơn nhau. Gia Lợi có biết không, trong thời gian qua, gặp chuyện vui hay buồn gì, anh cũng đều nói cho em nghe. Nó đã trở thành một thói quen của anh rồi. Em đã là một phần của đời anh. Bây giờ không có em, anh không biết rồi mình sẽ sống ra sao nữa. Gia Lợi đã cười nói, bắt đầu sẽ là một khoảng trống, nhưng rồi dần dần anh sẽ tìm cách để lấp đầy khoảng trống đó đi. Anh đừng vội vã kết luận là mình sẽ không làm được điều đó, bởi vì anh thấy đấy, trên đời này có gì là bất biến đâu. Thạch đã yên lặng rót đầy một ly rượu khác và nốc cạn. Gia Lợi đã nhìn chàng với nụ cười và nói, anh phải ăn cái gì chứ, đừng có làm mất đi cái không khí vui của ngày hôm nay. Ăn xong chúng ta sẽ khiêu vũ và tôi phải về nhà trước 12 giờ đêm. Trong lúc khiêu vũ, Thạch đã nồng nặc mùi rượu. Họ đã dìu nhau chậm chạp trên sàn nhảy, họ như quên bẵng đi cả thế giới chung quanh. Gần 12 giờ khuya, Thạch đã đưa Gia Lợi về nhà. Xe vừa dừng lại, Thạch đã không dằn được lòng, úp mặt vào người Gia Lợi khóc nức nở. Gia Lợi đã nâng đầu Thạch lên, tay sờ lên cằm mới cạo sạch râu của chàng. Anh có nhớ ban chiều tôi nói gì không? Hãy can đảm cứng cỏi một chút, anh bây giờ đã là người lớn rồi kia mà. Không, không bao giờ anh làm chuyện đó được. Không phải là anh không làm được, mà chỉ vì anh không muốn làm. Gia Lợi nhìn thẳng vào mắt Thạch rồi nói tiếp, hãy làm thử đi, rồi anh sẽ làm được. Chuyện đó dễ hơn thì lấy bằng tiến sĩ cơ mà. Khi nào anh muốn khóc, anh cứ nghĩ thế này nè, người đàn bà họ chỉ kính trọng người đàn ông cương quyết cứng cỏi, còn cái yếu đuối chỉ làm người khác thương hại mà thôi. Cô nghĩ là bấy lâu nay Gia Lợi đã tốt với tôi, chỉ vì thương hại tôi ư? Gia Lợi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn. Thạch chợt nhớ đến câu chuyện cách đây không lâu, Thạch cũng đã hỏi Gia Lợi có cảm thấy hạnh phúc không, thì Gia Lợi cũng lặng yên không nói. Gia Lợi mở cửa xe bước xuống, thôi tôi vào đây, tạm biệt, anh nhớ lái xe cho cẩn thận nhé. Thạch chậm rãi đứng dậy, trạm xe bus hoàn toàn vắng lạnh. Chàng thông thả bước về phía đường Tín Nghĩa, chợt nhớ lại trên đường về nước, khi ghé ngang qua Nhật Bản, chàng đã tìm đến một cửa hàng bán nữ trang, định mua một chuỗi ngọc để tặng cho Ước Sang. Cái cửa hàng nữ trang đó đèn sáng trưng, trải nhung đỏ với những hạt ngọc trai chân đầy. Thạch đã nhờ cô bán hàng lấy cho xem một hạt đẹp nhất, để viên ngọc lăn trên lòng bàn tay. Thạch Thạch đã nghe một bà người Mỹ đứng bên cạnh nói: "Cẩn thận đó, coi chừng nó rơi mất rồi không tìm được một hạt thứ hai giống như vậy đâu." Gia Lợi là một hạt ngọc trai, không những đẹp mà lại còn cao quý, sẽ không bao giờ Thạch tìm lại được một hạt ngọc như vậy nữa. Về đến đường Tín Nghĩa, Thạch lại lặng lẽ quẹo vào con hẻm về nhà. Đến trước cửa, Thạch lại rón rén cởi giày bước vào nhà, giống như lúc đi. Ở phương đông đã xuất hiện một phần hồng đỏ ối. Chương 6. Sau đó không biết nhờ đâu tại sao Thạch lại đánh được một giấc thật ngon lành. Mà đến lúc có nhiều tiếng ồn ào, Thạch mới thức giấc. Hình như có tiếng người nói chuyện ở phòng khách. Không phải chỉ có tiếng của cha mẹ và Thiên Mỹ, mà còn có cả tiếng của đàn ông lạ. Thiên Thạch lười biếng nằm đấy, chợt có tiếng động ở cửa, rồi một tia sáng lọt vào. Thạch mở hé mắt quay qua, một cái bóng nhỏ nhắn với hai cái bím tóc thò vào. "À, bé Dung đấy à, vào đây, vào với cậu." Con bé 6 tuổi đẩy mạnh cửa rồi bước vào. Nó đang cầm miếng bánh chiên, vừa ăn vừa ngắm căn phòng. Thạch mất nó: "Vào đây." "À, không muốn vào à, vậy thì ra đi, để mẹ tìm con đấy." Con bé lắc đầu: "Mẹ không tìm con đâu, mẹ bận nói chuyện với mấy ông cảnh sát." "Cái gì?" Thạch ngạc nhiên. "Cảnh sát đến nhà ta làm gì?" "Ngoài đang khóc ở phòng khách." Bé Dung đáp: "Tối hôm qua ăn trộm đã vào nhà, nó lấy đi nhiều thứ lắm." Thạch vội ngồi dậy, nhưng vì quá vội nên mất thăng bằng ngã lăn, làm đứt cả mùng, chụp hẳn lên người. Bé Dung trông thấy thích thú cười lớn. Thiên Mỹ nghe tiếng con cười vội chạy vào: "Ồ bé Dung, không nhìn thấy cậu đang ngủ sao mà con cười ồn thế?" Thiên Mỹ nói xong quay qua thấy cảnh lúng túng của Thạch, cũng không dằn được tiếng cười, đang bước vội đến gỡ hộ anh. Thạch vừa chui ra đã nói ngay: "Lâu quá không sử dụng những thứ này không quen. À mà bên ngoài cái gì ồn ào vậy?" "Bị mất trộm." Thiên Mỹ nói: "Trộm đã vào nhà lấy đi rất nhiều thứ. Mẹ bảo là trong những thứ mất có cả mấy ảnh, mấy quay phim, mấy chiếu của anh. Thôi anh ra nhanh lên, xem còn mất những gì nữa thì bổ túc đi." Thạch giật mình: "Trộm à? Trộm nó làm sao?" Chàng chỉ nói vậy rồi im bặt khi nhớ ra. Đúng rồi, đêm qua Thạch đã đi ra ngoài. Đương nhiên là cổng không gài kỹ, nhưng mà không lẽ bọn trộm lại biết được chuyện Thạch đi ra ngoài giữa đêm? Nó ra canh thì mới có chuyện vào nhà. Thạch quay sang em gái hỏi: "Ở đây thường hay mất trộm lắm à?" "Không phải như vậy, đây chỉ là lần đầu nhà ta bị mất cắp." Thiên Mỹ nói rồi quay sang bé Dung bảo: "Dung Dung, con đi tìm chị Thúy, bảo chuẩn bị nước cho cậu rửa mặt đi, rồi còn thức ăn sáng nữa nhé." Và quay sang Thạch, Mỹ nói: "Anh hôm nay làm gì mà ngủ say như chết vậy? Nhà ồn ào như vậy mà chẳng hay biết gì cả." "Tại vì tối hôm qua..." Thạch nói, chợt thấy lỡ lời nhưng cũng không rút lại kịp. Chàng vừa thay áo vừa nói: "Tối hôm qua anh ra ngoài dạo một chút, không ngờ quên hẳn, gần sáng mới về nhà." Thiên Mỹ hiểu ra: "À, thì ra là vậy." Thạch vội đưa tay lên môi ngăn em. Có ai ngờ lại trùng hợp. Rồi cùng em gái bước ra phòng khách. Cha mẹ Thạch và một người đàn ông trong sắc phục cảnh sát đang nói chuyện. Trông thấy Thạch bước ra, cha Thạch vội giới thiệu: "Đây là con trai tôi, còn đây là ông Vương, sĩ quan cảnh sát. Ông ấy đến để lập biên bản những thứ nhà ta bị mất. Thật tình cũng không biết nói sao, tôi ở đây mười mấy năm rồi, có bị thế này bao giờ đâu. Những món bị mất lại là của con trai tôi, mang từ nước Mỹ về mới khổ chứ." Vị cảnh sát họ Vương tỏ ra rất lịch thiệp, đưa tay ra bắt tay Thạch, rồi nói mấy lời xin lỗi. Thạch mồi thuốc, rồi liếc nhanh về phía cái vali của mình ở phía ngăn tủ. Chàng bước tới mở ra, hai bộ âu phục mới, mấy cái áo sơ mi, cà vạt và cả cái kẹp mà Gia Lợi đã tặng cho chàng cũng biến mất. Thạch thấy không có gì buồn hơn, chàng đứng thẳng người nói với vị cảnh sát: "Ở nước ngoài, nghe nói Đài Loan bây giờ cái gì cũng tiến bộ văn minh và yên ổn, tôi rất mừng. Vậy mà mới về đã thấy nhiều thứ thật không hay, thật là quá thất vọng." Ông cảnh sát nói: "Thật là lỗi quá. Chúng tôi rất ân hận về sự mất mát của gia đình ông, nhưng thật tình mà nói thì ghi nhận gần đây tình hình an ninh xã hội của khu vực này khá tốt. Đây là vụ mất trộm đầu tiên trong năm, không may lại đúng ngay nhà của ông. Ông vừa từ nước ngoài về đã có ấn tượng xấu, thế này thì không hay cho chúng tôi lắm. Được rồi, tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá sẽ tìm lại của mất về cho ông. Ông cứ cho biết một cách cụ thể về số đồ bị mất, ông khai vào giấy rõ ràng. Vì sĩ diện, chúng tôi quyết cố gắng. Thạch yên lặng không nói gì, chỉ cảm thấy hối hận về chuyện đi dạo đêm của mình. Các ông có chắc là sẽ tìm lại được những thứ đã mất không? Chúng tôi không dám hứa, nhưng sẽ cố gắng hết sức mình. Ông cố cho biết cụ thể cùng chi tiết, chúng tôi sẽ lần manh mối dễ dàng hơn. Thật ra thì lúc gần đây dân số của thành phố gia tăng nhanh chóng, chuyện trộm cắp khó làm sao ngăn được. Vì vậy tốt hơn hết là mọi người nên góp sức, tối ngủ nên đóng cửa cẩn thận là hay hơn cả. Ở đây chứ không phải Mỹ mà tối ngủ không đóng cửa ra vào. Thạch liếc nhanh về phía ông cảnh sát không nói, nhưng Thạch lại quá ngạc nhiên, tại sao người dân ở cái xứ Đài Loan này lại đánh giá nước Mỹ quá cao như vậy. Từ anh trí thức đến anh phu xe xếp lô, ai cũng có cái ảo tưởng nhìn nước Mỹ như là một thiên đàng, vừa giàu có vừa bình yên. Mọi thứ khó khăn trên đời đều đến nước Mỹ thì sẽ tan biến. Có thật vậy không? Ngủ không cần phải đóng cửa à? Thạch thấy dở khóc dở cười. Mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ cần mở tờ báo Chicago, ngay trang đầu đều có thể thấy đầy rẫy những mạng cướp bóc, chém giết, hiếp dâm, đấu súng. Thạch nói, dân, tôi sẽ khai ngay và mong là các ông giúp đỡ tìm lại giùm, bởi vì trong đó có những món mà có tiền cũng không mua lại được. Mất nó là tôi sẽ buồn suốt đời. Vị sĩ quan cảnh sát cầm biên bản cớ mất đi xong, Thạch quay lại thấy mẹ đang ngồi khóc. Thôi mẹ à, Thạch nói, mẹ làm gì đau buồn dữ vậy, tất cả cũng không đáng tiền lắm đâu. Mẹ tức quá, những thứ đó con đã tặng tiện góp nhặt rồi mang về đây, vậy mà chúng nỡ định tâm lấy mất. Thôi mà mẹ, con còn đây mà, bao giờ sang đấy lại con sẽ sắm đủ gửi về cho mẹ, đừng buồn nữa. Tất cả đều là mồ hôi nước mắt của con, còn bọn trộm chúng không tốn sức mà lại đoạt cả, hỏi sao mẹ lại không buồn. Thạch đã đùa, à nói với mẹ là chúng không tốn sức, cãi cánh cửa cũng mất là bao nhiêu calo đấy chứ. Con thì lúc nào cũng đùa được, mẹ đang buồn thúi ruột đây, con có biết không? Mẹ không nên buồn, mẹ không nghe mấy ông bà già xưa nói đó sao? Của đi thay người, chỉ cần người bình yên là mọi thứ sẽ tìm lại được. Mẹ có buồn rồi, của nó cũng không quay về được đâu. Vậy để làm nhẹ bớt nỗi bức rứt của mẹ, Thạch nói thêm một câu. Mỗi tháng con kiếm được cả ngàn Mỹ Kim, mất như vậy có nhằm nhò gì? Thôi bây giờ con đói bụng rồi, có cái gì cho con ăn không? Vừa nghe Thạch nói đói bụng, người mẹ đã vội lau nhanh nước mắt đứng dậy. Để mẹ làm món mì gà cho con ăn nhé. Ăn mì buổi sáng à? Thạch kinh ngạc hỏi mẹ. Nghe nói đến món mì là Thạch sực nhớ đến những ngày ở Mỹ. Thạch đã xào cả một chảo tô mì, rồi khui súp gà đổ thẳng vào đó, thêm một tí cải, trộn thêm mấy món xà bần mà hôm trước còn lại. Đó là thức ăn thường xuyên của Thạch. Ngày đầu ăn một phần, còn dư bỏ vào tủ lạnh, qua ngày hôm sau đem ra hâm nóng. Nhiều lúc lười biếng, Thạch đứng tại lò lấy đũa gấp ăn luôn, chẳng cần chén dĩa. Còn dư lại tiếp tục bỏ vào tủ lạnh, để cho những ngày kế tiếp cứ thế tiếp tục. Có kỳ một chảo mì Thạch ăn một tuần mới hết. Đến lúc đó Thạch không còn phân biệt được trong chảo đâu là mì, đâu là thịt, đâu là cải nữa. Chỉ thấy đấy là một mớ hỗn độn, đói là nhét vào bụng chứ không còn biết ngon nữa. Vì vậy bây giờ nghe mẹ nói đến tiếng mì là Thạch đã thấy ớn tận cổ. Con không thích à? Bảo đảm với con là ngon lắm, ăn thử xem, nếu thấy không vừa miệng mẹ sẽ làm món hột gà trà cho con. Thạch đi vào phòng ăn, mẹ chàng mang mì ra, một mùi thơm nghi ngút. Đĩa mì trắng vàng, có thêm hành củ, thịt gà, nấm vân vân. Thạch vừa bỏ vào miệng đã thấy hấp dẫn, chàng ăn thêm mấy miếng rồi nói, ồ tuyệt thật, cha mẹ và Thiên Mỹ đến cùng ăn với con cho vui. Thiên Mỹ cười nói, cả nhà đã ăn sáng xong. Chứ ai mà như anh, dậy trễ thế, bên Mỹ anh cũng ngủ như vậy à? Thạch cười nói, chỉ có những ngày cuối tuần là mới ngủ trưa, vậy không biết đi đâu. Mẹ của Thạch nhìn con, con nói gì lạ thế, nước Mỹ lớn và đẹp như vậy mà con bảo là không có nơi để chơi à? Thạch chau mày, cảm thấy tô mì đã bớt ngon. Chơi thì thiếu gì chỗ, nhưng những nơi đấy đến một mình chỉ để buồn thêm, mà đi với bạn gái thì lại không có điều kiện. Học trò làm gì có tiền dư, mà lúc đi làm rồi thì lại không có thì giờ rảnh rỗi. Đến những nơi chỉ để nhìn người ta vui thì tốt hơn là ở nhà. Cái tâm trạng đó đâu phải là ai cũng hiểu được, nhất là những người ở lại quê hương. Thạch từ Mỹ về, nhưng mang về cho mọi người cả một quả bóng ngũ sắc. Thà là để cho tất cả trầm trồ cái hào nhoáng bên ngoài của nó, còn hơn là dùng kim chọc thủng để chỉ thấy đó là một miếng cao su xác xơ trống rỗng. Thật mệt mỏi nói: "Mẹ à, hôm nay hẳn không còn tiệc tùng gì nữa chứ, con muốn được nghỉ ngơi một hôm, tối hôm qua không ngủ được, mệt quá." Cha của Thạch đang ngồi trong phòng khách hút xì gà Habana mà Thạch mang về, nghe Thạch nói vậy vội bước vào. "Ban nãy bác Lưu có gọi điện thoại sang, thằng con trai lớn của bác ấy năm nay nếu không đi được nước ngoài sẽ phải đi thủ quân quân sự, nên bác ấy muốn mời con đi nhà hàng Mã Lai dùng cơm, sẵn dịp bác ấy muốn nhờ con viết cho cái giấy giới thiệu để xin học bổng ở Mỹ." Thạch đã trố mắt. "Xin học bổng à? Con nào có phải là hiệu trưởng trường đại học của Mỹ đâu. Nhưng dù gì con cũng đã từng dạy đại học, con biết cách. Bác Lưu có cho biết là con trai của bác ấy học rất giỏi." Thiên Mỹ chen vào: "Học giỏi như vậy cần gì phải có người giới thiệu?" "Thiên Mỹ, con đã làm mẹ rồi sao cái gì cũng không biết cả?" Cha của Thạch có vẻ không hài lòng nói: "Bác Lưu chỉ muốn anh của con viết một lá thư tiến cử cho con trai của bác ấy với ban vật lý của trường đại học thôi." "Cha, ở nước Mỹ không phải như nước chúng ta đâu. Họ không cần ba cái thứ giấy giới thiệu. Giá lại cậu ấy học ngành vật lý, còn con bên ngành báo chí thì con lấy tư cách gì mà tiến cử cơ chứ? Cha không nhớ là trước kia con đã một mình lo hết đủ mọi thủ tục. Mà cậu ấy học giỏi thì chỉ cần làm cái đơn xin nhập học, rồi sau đó sang đấy thì lấy học bổng sao? Ai cũng phải qua cái thủ tục đó mà." "Tại con không biết, chứ ở nhà cha mẹ thọ ơn bác Lưu rất nhiều. Bây giờ người ta nhờ giả mình, có một chút chuyện, không lẽ mình không giúp? Mà có gì đâu con phải ngại, con cứ viết đại một lá thư đi, còn được hay không là chuyện của người ta cơ mà." "Cha, không phải là con không muốn giúp, nhưng cái việc này nó chẳng có một chút hiệu quả gì, trái lại còn làm trò cười cho người ta. Con nghĩ nếu bác Lưu chỉ vì muốn con giúp chuyện đó mà mời con dùng cơm thì con xin từ chối, con không thể làm cái chuyện như vậy đâu." Khuôn mặt của người cha xa sầm hẳn. "Thiên Thạch, con mới về, cha cũng không muốn rầy la con làm gì, nhưng mà cha thấy con rời xa xứ sở 10 năm mà đã thay đổi nhiều quá. Tình cảm của con hình như lật lạc hẳn đi. Mấy ngày nay cha theo dõi và nhận thấy đúng như vậy. Người ta mời mình dự tiệc mà con lại thờ ơ chẳng thiết tha. Con đã phụ lòng tốt của mọi người. Con phải hiểu rằng con đi ra nước ngoài học thành tài, người ta trầm trồ ca ngợi là vì gia đình ta, chớ nào có lợi lộc gì cho họ đâu. Không phải ai thiết tiệc đãi con đều là có ý cầu cạnh, mà con có gì cho họ cầu cạnh chứ? Đừng có cao ngạo như vậy không tốt con à. Cái thái độ của con mấy hôm rày làm cha mất mặt nhiều lắm. Con phải nhớ là người xưa đã từng nói, khiêm tốn là quý, còn cao ngạo thì chỉ hại thân thôi. Cha thấy cao ngạo cũng là một tật xấu, con có dỗi dàng thế nào mà càng khiêm tốn thì mới được người ta kính phục. Còn ngược lại, chỉ để chúng ghét, chỉ gặp thất bại. Như cái chuyện bác Lưu mời ăn ấy, con không muốn giúp người ta cũng được, nhưng con cũng nên nghĩ đến thể diện của cha nữa chứ. Mối giao tình của bác ấy với cha từ trước đến giờ lúc nào cũng như bát nước đầy. Bây giờ con muốn làm mọi thứ hỏng cả ư? Con thật khiến cha đầy thất vọng. Nói xong, ông ái chẳng nhìn lại, bỏ đi một nước về phòng riêng. Thạch ngồi yên, tô mì ăn dở để đấy, hai chiếc đũa đặt trên bàn, lúc thì để song song, lúc thì đặt chéo nhau. Thạch không để hai chiếc đũa nối tiếp. Nỗi khổ tâm của hai thế hệ ở đấy ư? Không có sự cảm thông. Thạch không nhìn lên, cũng biết mẹ và Thiên Mỹ đang khó xử như thế nào. Một lúc Thạch nghe mẹ nói như một sự phân trần: "Thạch này, con biết không, tính cha con càng già càng khó, đụng tí là ông ấy giận. Ông ấy quát tháo, hôm nay sáng dậy lại phát hiện ra bị trộm nữa, nên dễ bực mình hơn." Mẹ ngưng một chút rồi lại tiếp: "À cũng bực, chuyện đâu có gì đâu. Thạch này, con đừng có để tâm những điều mà cha con vừa nói. Nếu cái tiệc mà bác Lưu mời đó con không muốn dự, thì để tí nữa mẹ sẽ gọi điện thoại báo cho bác ấy biết là hai hôm nay con cứ tiệc tùng nhiều, ăn nhiều dầu mỡ quá khó tiêu nên hơi nặng bụng. Họ sẽ không có lý do trách được. Được rồi, bây giờ con cứ về phòng riêng nghỉ đi." Nghe lời xoa dịu của mẹ, Thạch thấy xúc động vô cùng. Cưng chiều con lại không muốn phê bình chồng. Mẹ rõ là một người phụ nữ Á Đông chân chính. Thạch chợt muốn phóng tới ôm chầm lấy mẹ mà khóc một trận cho hả hê. Cả một nỗi ăn ức. Cha chẳng hiểu cái nỗi khổ tâm của chàng. Người Trung Quốc lúc nào cũng đòi hỏi cái sĩ diện, cái thế gia. Trong khi sống 10 năm ở Mỹ, thật không những phải sống 10 năm ở cái thế giới đầy vật chất, mà còn phải nói một cách thẳng thắn hơn là sống 10 năm ở cái xã hội người ăn thịt người. Đó là một quốc gia không cần biết đến cái sĩ diện, chỉ cần có tiền, có thực lực, chẳng ai giúp đỡ ai, chẳng ai có thể dựa thế ai cả. Ở Mỹ không phải là người ta không biết cách sống, cách nghĩ của người phương Đông. Chính vì vậy mà họ đã mang cái sĩ diện của người phương Đông ra làm chuyện cười chế giễu. Thật đứng dậy, bước tới cạnh mẹ như tìm một sự cảm thông, rồi quay về phòng, khép cửa lại, rồi leo lên giường nằm nghỉ ngơi. Thật nằm như vậy thật lâu mà cơn buồn ngủ không chịu quay lại. Có tiếng chuông điện thoại reo trong phòng khách. Thật nghĩ, không biết có phải điện thoại của Ước Sang gọi đến không? Nếu lần này về Đài Loan là vì Ước Sang, thì sao về đây đã hơn tuần, Thật lại không cảm thấy lưu luyến? Thật cũng không thấy cần phải đi chơi riêng rẽ với nàng. Tại sao vậy? Thật cũng không biết. Nằm ngước mắt lên trần nhà nghĩ ngợi, phải chăng vì trước khi biết nhau, nghĩ đến nhau chỉ bằng thư từ, bây giờ đối diện với thực tế lại thất vọng? Thật không chắc, chỉ cảm thấy mình không sốt sắng lắm thôi. Và bất chợt, Thật nhớ đến có lần mình đã cùng Gia Lợi nói chuyện về Ước Sang. Cha cô ấy là đồng sự của cha anh. Hai người như hai tri kỷ, nên muốn kết hợp cho hai đứa con của mình. Cũng có thể vì cha anh thấy anh đã lớn tuổi mà chưa tìm được bạn đời thích hợp, nên muốn đốc thúc. Có điều anh lại không hiểu, người đẹp như Ước Sang ở Đài Loan thiếu gì người theo đuổi, cần gì mà phải viết thư cho anh. Hai người đã liên lạc thư từ được bao lâu rồi? Gần một năm. Như thế có nghĩa là đã có tình cảm. Như vậy tôi nghĩ là anh không cần phải tìm hiểu nguyên do tại sao Ước Sang lại viết thư cho anh. Cái đó không quan trọng, vì nếu thật sự anh không tìm được một đối tượng nào khả dĩ có thể sống chung ở Mỹ, thì như vậy cũng tốt. Anh biết không, chồng tôi cũng có một người bạn làm việc ở Texas. Ông ấy cũng thế, đầu tiến sĩ những 6 năm mà chưa có đối tượng yêu. Thế là nhờ người nhà ở Đài Loan mai mối, và sau một thời gian thư từ qua lại, họ đã lấy nhau. Đầu năm nay, khi ghé qua thăm, tôi thấy họ sống rất vui vẻ. Họ đã có với nhau một đứa con. Thế tình cảm thì thế nào? Gia Lợi suy nghĩ rồi nói, chuyện tình cảm với hôn nhân là hai vấn đề khác nhau. Có nhiều lúc khi yêu nhau thì rất mặn nồng, nhưng lấy nhau rồi thì lại nhợt nhạt. Nhưng cũng có những trường hợp ngược lại. Như vậy tôi thấy là anh đừng có quá nhiều hoài bão về hôn nhân. Hạnh phúc của hôn nhân không phải chỉ đơn thuần do tình cảm mang lại. Trước kia tôi có một chị bạn thân, ngay từ thời trung học đã yêu. Đối tượng là một thanh niên đáp ứng được mọi điều kiện của cô ấy lúc đó, vừa đẹp trai, học giỏi, chững chạc. Họ yêu nhau vì tình và kéo dài từ thời trung học lên đến đại học rồi du học. Sau đó họ lấy nhau. Sau khi lấy nhau một thời gian, cô ta mới phát hiện ra một điều là người chồng mà cô mong mỏi khác hẳn người tình. Nhưng đã lỡ rồi, bây giờ làm sao? Mặc dù thất vọng, tình cảm đã phai nhạt, nhưng hôn nhân vẫn là hôn nhân. Vì với người Trung Quốc chúng ta, cái gia đình bao giờ cũng quan trọng hơn tất cả. Nên tôi nghĩ là bao giờ cô bạn anh sang đây, hai người lấy nhau xong, mọi thứ sẽ đổi khác. Anh sẽ không còn mơ mộng cái tình yêu như lúc sinh viên. Đổi lại, sẽ có một cuộc sống ngăn nắp trật tự. Anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Cái cảm giác đó có người thích, nhưng cũng có người không ưa. Tại sao? Có phải vì họ đã lập gia đình để trốn chạy nỗi cô đơn? Cũng có thể. Trước kia tôi ngán ngẩm chuyện một mình ăn ở, đi học, nấu cơm. Ngày này qua ngày khác, cứ bao nhiêu động tác lặp đi lặp lại, chung quanh lại chỉ toàn là da trắng. Tôi sợ hãi nỗi cô đơn, nên dồn hết thì giờ còn lại vào việc viết lách. Nói vậy không có nghĩa là tôi đã lấy chồng một cách không có tình cảm. Nhưng mà chuyện tình cảm là một chuyện vô cùng phức tạp, khó khẳng định được là nó có bao nhiêu. Thật thở ra, quay người lại, có lẽ Gia Lợi đã nói đúng. Cái tình cảm thời sinh viên là cái tình cảm mơ mộng không thực tế. Còn bây giờ, cái mà Thạch cần là một người đàn bà phụ giúp, chăm sóc, chia sẻ, là một cuộc sống ổn định. Mẹ của Thạch đẩy nhẹ cửa bước vào với chiếc giỏ đi chợ trên tay. Trưa nay con muốn ăn gì, mẹ đi chợ đây. Hôm nay đi chợ trễ, cái vụ trộm nó làm mất hết cả buổi sáng. Bây giờ ra chợ, không biết còn tôm cá gì để mua không đây. Thạch không thấy đói nên nói, mẹ mua gì cũng được. À mà trời nắng thế này, mẹ đi làm gì? Bảo cô Thúy đi cũng được mà. Mẹ Thạch lắc đầu nói, bảo nó đi à? đến chiều chưa biết đã về đến chưa. Tại con không biết chứ, ở cái xứ này bây giờ mướn kẻ ăn người ở không phải là dễ dàng. Ở mấy hôm là hờn giận là nghỉ việc đi làm chỗ khác. Con biết không, bây giờ ở đây có cả Mỹ mà cái bộ Mỹ nó mướn người làm trả toàn bằng đô la, nó lại chịu chuộng, kết cục là chỉ có người mình khổ. Con có còn nhớ thím Hạ không? Ở dưới quê lên thật là cực khổ, mẹ mới dạy được cho thím ấy cách phục dịch trong nhà. Thế mà khi đã quen mùi thành phố rồi, dẫm chân một cái thím đã nhảy lên chỗ cao hơn. Nghe nói bây giờ làm cho Mỹ thím lãnh những 20-30 đô một tháng lận đó. Thật nhìn thái độ bực dọc của mẹ không nhịn được cười. Làm sao mẹ biết? Thì chính thím ấy nói chứ đâu. Cái bà chủ người Mỹ kia mỗi tuần còn cho thím ấy nghỉ một ngày. Cũng may là thím Hạ còn biết điều, thỉnh thoảng ghé qua đây thăm, đôi lúc mang cả thịt hộp của Mỹ, loại cục vuông vuông thế này đến, ăn chả có mùi vị gì cả. À, món xăm bông đấy mà, ở Mỹ con ăn thường xuyên đấy. Hèn gì, con mới ốm nhôm. À, về đây rồi, để mẹ làm nhiều thứ ngon hơn cho con ăn. Bao giờ qua bển, con sẽ béo tốt lên cho xem. Đúng rồi, ngày xưa con thích món thịt xào hẹ lắm phải không? À, còn món giò heo kìa nữa. Để mẹ đi mua ngay. Thiên Thạch lắc đầu. Thôi mẹ à, lúc này trời nóng quá, con không muốn ăn gì cả. Mẹ ngồi đây nói chuyện với con đi, để cô Thí đi chợ được rồi. Mẹ Thạch ngồi xuống giường, chợt trông thấy ảnh của Gia Lợi để trên bàn, liền hỏi: Ai vậy? Thiên Thạch vội ngồi dậy, lấy bức ảnh nhét xuống dưới gối, rồi cười nhẹ: À, một người bạn. Rồi thấy mẹ vẫn nghi ngờ, Thạch đánh lảng qua chuyện khác ngay. Mẹ này, cha còn giận con không? Câu hỏi thật kiến hiệu. Mẹ Thạch không còn để ý đến bức ảnh, bà thở dài: Vụ trộm xảy ra làm cho cha con buồn bực, chuyện đó cũng không nói được. Vì khi con còn ở Mỹ, cha con viết thư qua hết lời ca ngợi tình hình phát triển và an ninh xã hội ở Đài Bắc. Thế mà con vừa về có mấy ngày đã thấy mọi thứ lộn xộn. Chuyện đó không những khiến cha con cảm thấy cái mất mát ra, còn bị mất mặt với con. Mẹ cũng nói để con biết, bọn trộm này rất tinh ranh, vì vậy những thứ mất đi rồi là coi như không thể tìm lại được. Chúng mang ra chợ trời bán, rồi trốn về quê ở một thời gian để phi tang. Cha con biết như vậy nên người mới không vui đó chứ. Thiên Thạch nói: Lỗi tại con cả, tối hôm qua nếu con không đi ra ngoài thì bọn trộm đâu có cơ hội vào nhà. Mẹ của Thạch há hốc mồm: À, thì ra là con. Thế con đi đâu đấy? Con đến trường học cũ của mình. Mẹ Thạch đã đứng lên nói: Thôi, con hãy đi ngủ đi. Mẹ thấy con cũng lạ thật, 30 mấy tuổi đầu rồi mà tính vẫn trẻ con. Đến trường cũ thì bao giờ đến không được, làm gì phải nửa đêm nửa hôm. Thôi ngủ đi, nếu không đói thì trưa nay cũng khỏi phải dậy dùng cơm. Mẹ sẽ nấu cho con một ít cháo ăn cho khỏe. Nhìn kìa, đôi mắt con đỏ ngầu, tại con ngủ không đủ giấc đấy. Mẹ Thạch bước ra ngoài khép cửa lại. Thạch nhắm mắt định ngủ thì lại nghe có tiếng người gõ cửa. Anh Thạch, em vào được chứ? Thạch ngồi dậy bước ra mở cửa. Thiên Mỹ bước vào nhìn chàng rồi nói: Anh Thạch này, em thấy nếu anh không mệt lắm thì hãy thuận theo lời cha đi dự tiệc cuộc bắt lưu chiều nay đi. Chắc họ không nhắc đến chuyện nhờ giả đâu, mà nếu có thì anh cũng ậm ừ cho qua. Dù gì thì anh cũng chưa quay về Mỹ ngay mà. Anh đừng để chuyện nhỏ nhặt mà làm cho cha mẹ buồn, anh thấy có đúng không? Thật suy nghĩ một chút rồi nói: Có một người bạn ở Mỹ đã nói với anh, con người sống ở đời gần như lúc nào cũng phải làm những chuyện mà mình không thích, nhưng lại không thể không làm được. Cái người nói câu đó hẳn rất tiêu cực. Thiên Mỹ nói: Thật ra thì cũng có những thứ mà ta muốn làm lại không làm được đấy chứ. Thạch đặt tay lên vai em gái. Thiên Mỹ, lúc này em nói chuyện có vẻ người lớn quá. Thôi được, vậy em hãy sang nói với cha đi. Tối nay anh sẽ dự tiệc của bác Lưu.